Chương 301, chưa từng thiết tưởng con đường, cùng đường mạt lộ phản phái. Steve quá nóng ruột. Cả Pen America hành động vẫn chưa tránh được sụp mãn tầm mắt. Hắn rời đi điện cờ Zemlin, thoát khỏi theo bên người nạ tạ xạ. Sừng sững với Moscow bầu trời, quan sát Daida từ khi đi đến Moscow, ẩn dấu ở màu đỏ bên trong đế quốc mấy cỗ thế lực dồn dập nhảy ra ngoài. Trải qua Atlantis, cùng với nạ mò mọi người đấm máu giáo hấn. Bang Na Y phản phái đã ý thức được mạnh bạo, không dùng được. Một khi chưa thành công giải quyết đi vấn đề, chính mình liền phải đương trường tạ thế, toàn gia thăng thiên. Hoàn toàn chính là một hồi tỷ lệ thắng cực thấp cao nguy hiểm đánh bạc. Thắng, đơn giản là đá văng ra sụp mạn khối này to lớn nhất chướng ngại vật, thành công hướng đi đi về quyền lực đạo lý con đường đi tới đỉnh cao. Trong lúc còn muốn với hắn đồng hành cạnh tranh, dù sao người dã tâm xưa nay sẽ không thiếu. Âm mưu gia QNZ xưa nay sẽ không thiếu. Thống trị thế giới, đây là tuyệt đại đa số phản phái nhiệm vụ chính tuyến. Có thể như quả thua, nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Sụp mạn nói là chiến tranh anh hùng, nhân gian tháp hải đăng, chính đạo ánh sáng. Nhưng hắn cặp kia tay ninh từng hạ xuống đầu cũng không phải số ít, tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Tỷ như, bá tước sở chủ cơ liền từng ở Paris mắt thấy quá sụp mạn. Tự tay giết chết Berlin ba cái chiến hạng cấp. Từ đó sau khi, hắn vẫn biết điều làm người, không dám mạo hiểm đầu. Bởi vì vị này hí dạ lãnh tụ, nghi do ra nở dê một cái đạo lý. Sụp mạn không phải cái gì có đạo đức bao quần áo chính nghĩa anh hùng. Hắn sẽ không đang đánh bại kẻ địch trong quá trình có lưu lại chỗ trống, càng sẽ không đang đánh bại kẻ địch sau bỏ qua cho một cái mạng, đem ném vào ngục giam, tiếp thu pháp luật trừng phạt. Hắn chưa bao giờ tha thứ bất kỳ đối đi cờ hờ vơ ý chính mình người, chỉ có thể đem bọn họ đưa đi thấy Thượng Đế, hoặc là Satan. Sử dụng sát vách trường quay phim lời kịch đối thủ của ngươi là toàn thế giới tối có quyền lực, người mạnh mẽ nhất. Dù vậy, ngươi vẫn cứ muốn có ý đồ với hắn đối nghịch, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cực ngu xuẩn ý nghĩ. Hiện tại, những người trốn ở âm u nơi, góc nơi yên lặng phát dục phản phái thế lực, liền đối mặt như vậy lúng túng tình cảnh. Bọn họ dĩ vãng đối phó kẻ địch những người phương pháp, ở sụp mạn trên người không được chút nào tác dụng. Bất kể là âm mưu quỷ kế, cạm bẫy cơ quan, cũng hoặc là ám sát đánh lén, bắt cóc uy hiếp. Những này thường dùng thủ đoạn đối với sụp mạn đến nói, có vẻ có thể thao tác tính cực thấp. Đối phương lại như là xông vào tân thủ thôn mát cấp cỡ lớn, để hy ra, lẹ vì ạt thản, hoặc là hắn phản phái thế lực nhức đầu không thôi. Theo lý mà nói, sụp mạn nhân vật như vậy nên thả ở hậu kỳ. Thành tựu then chốt ra trận siêu anh hùng, cứu vớt nguy cơ chúa cứu thế. Mà không phải rất sớm mà xuất hiện, đến nỗi với để nhóm này phản phái cảm giác mình không đường có thể đi. Ý thức được vấn đề chỗ ở, đồng thời nghị thông suốt hí dạ, bắt đầu lấy dụ dỗ, lôi kéo phương thức. Tuy rằng, bọn họ mất đi một cái phản phái, nhất định phải cùng chính diện nhân vật đối nghịch cơ bản tôn nghiêm. Càng mất đi, đem những người chính diện nhân vật tàn nhẫn mà đạp tở ở dưới chân, hê hê cười lớn, kể ra tà ác kế hoạch, đáng sợ dã tâm cơ hội. Thế nhưng, hiểu được QNZ có sai lầm. Tương ứng, bọn họ cầu sống sót, không cần bị sụp mạn y rồng phịt đánh chết tươi. Chỉ có thể nói, đây là một cái hy dạ chưa từng thiết tưởng con đường. QNZ đúng là như thế, Luke không có chủ động đối với bá tước sở chủ cờ động thủ. Hắn dự định đến lần trước đàm phán, thông qua dân chủ biểu quyết phương thức, được tuyển vì là hỷ dạ tân một đời người lãnh đạo. Cho tới có người hay không cho mình bỏ phiếu, Luke tin tưởng có thể trở thành là người dạ tâm, âm mưu ra phản phái, tư tưởng đều không gặp qua với ngoan cố. Bọn họ sẽ hiểu, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, khi ác từ thiện tài là đường ra duy nhất. Có thế đây chính là bạn gây tình thâm đi, người khác đều là vì tình yêu, vì tình thân choáng váng đầu óc. Thu lại tạp niệm, Luke xa xa mà nhìn kỹ một đường bay nhanh, vung lên gió tuyết vỏ gạ xe con, nghĩ thầm, cả Pen America không giống phàm tục, hắn chính là cơ tình choáng váng đầu óc. Hắn hoàn toàn lý giải, Barnes là cả Pen America nội tâm chấp niệm. Chỉ có lần thứ hai cùng bạn tốt gặp lại, lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, dù giờ mới có thể cảm thấy an tâm. Chỉ có điều, Luke nghĩ đến còn ở bờ Dublin. Chờ đợi dồ dở hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó đi vào hôn nhân cung điện mặt gạ dở, không khỏi vì là đối phương mặc niệm 2 giây đồng hồ. Cái kia kiểu tiểu khả nhân tóc vàng y dì tá, e sợ vĩnh viễn sẽ không biết, bạn trai của mình trong lòng, thực ở một người đàn ông khác. Nếu như Sở Ti vợ thật sự kết hôn, bù kỳ trinh diện, vậy khẳng định sẽ xuất hiện kinh điển tên tình cảnh. Luke tư duy phát tán, trong óc xuất hiện từng hình ảnh cảnh tượng. Bù kỳ, rõ ràng là ta đi tới rộ giờ, vì sao lại như vậy đây bước vào hôn nhân cung điện, bạn tốt của mình là phụ rể. Hai chuyện vui sướng tình chồng vào nhau vẫn là ngẫm lại chính sự. Lắc đầu bỏ rơi những người tên tình cảnh, Luke dùng sinh vật trường lực cái bọc chính mình, dường như một viên đạn pháo rô nở dê như xé ra CNC tờ không khí. Nếu cả Pen America đã hành động, vậy hắn cu nở dê không có cần thiết lại chờ đợi. Gió lạnh như là roi tự, quật ở rổ dở trên mặt. Vỏ gạ xe con nhiên liệu đã tiêu hao hầu như không còn. Sau đó bị hắn thay đổi một chiếc nước Đức sinh sản gắn máy xe quân đội. Mang thông khí kính quang lọc, trên người mặc áo khoác Captain America. Dường như một cái không xa ngang nở đàm mở, treo non lội suối đi vào cứu viện công chúa dũng sĩ. Cũng chính là siêu chiến binh thể chất khác hẳn với người thường, bằng không như vậy khí trời rét lạnh, lái xe máy một đường chay như bay, e sợ người đều phải bị đông đốc. Trải qua 10 tiếng dài lâu lữ trình, một đường từ xe con, mô tô, lại đổi thừa xe lửa. Dô giờ rốt cục đến Minster, thành phố này lịch sử đã có gần ngàn năm lâu dài. Nhưng mà, đường phố, nội thành vẫn chưa có cái gì nhà cũ, hoặc là danh thắng di tích cổ. Thế chiến thứ 2 trong lúc, Minster bị quân Đức chiếm lĩnh dài đến 3 năm, chiến tranh khói thuốc súng cùng lửa đạn phá hủy tất cả. Mãi đến tận nước đồng minh trở thành được lời, Minster nhân tài lấy tư hệ slot gờ hà vì là bên trong trụ, ở trên phế tích trùng kiến nổi lên thành phố này. Dô giờ không phải du khách, không có cái gì tâm tình lĩnh hội min sở phong tục nhân tình. Trực tiếp dựa theo bờ giỏ thở hụt đưa ra tình báo, tìm tơ ý tòa kia bỏ đi đã lâu tập thể nông trường. Chính như băng từng nói, nông trường xung quanh đề phòng nghiêm ngặt, có không ngừng vòng thế tuần tra vệ đội. Đông Tây Nam Bắc Mô Y Cao Y phương hướng, đứng sừng sững một tòa tương tự tháp canh cảnh giới cương, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy rất súng máy giá ở phía trên. Điều này làm cho rổ giờ nhớ tới hy dạ nơi đóng quân, tìm tơ y trên chiến trường cảm giác. Nên làm sao lẻn vào đi vào, tìm tơ y bủ kỳ cả Pen America ẩn thân với rừng rậm trong lúc đó, phóng tầm mắt tới cách đó không xa tập thể nông trang. Hắn đúng là rất muốn xem Luke như vậy, dường như một viên đạn pháo đập vào chúng đây. Sau đó đờ y mưa bom báo đạn, đem bủ kỳ từ nước sôi lửa bỏng dậy vào bên trong giải cứu ra. Ta tựa hồ cu nở dê có thể làm được rổ dơ đông nhiên tỉnh ngộ lại, hắn đã là trải qua tầng 24 biến dị chiến hạng cấp, mà không phải phổ thông siêu chiến binh. Khi dạ hỏa lực đả kích, đối với mình mà nói nên không tạo được chí mạng uy hiếp. Đi theo Luke bên người càng lâu, càng quen thuộc dùng không động não, giải quyết vấn đề thô bạo thủ đoạn. Cả Pen America nả mờ trả tờ mặt kia khiên vịt dạ nị ủm, hít sâu một hơi. Bù kỳ, ta tới cứu ngươi.